Chương 1611, nhanh rời đi nơi này. Đương nhiệm thần vương tội nghe vậy cười lạnh một tiếng, Tế Thiên còn chưa có chết, ngươi làm được thành thần vương không đợi Mộc Kha nói chuyện, tội tiếp tục nói, mặc dù ta cực kỳ chán ghét thần tộc, QNZ chán ghét Tế Thiên, bất quá ngươi cùng Tế Thiên so ra, ta càng thêm chán ghét ngươi. Dứt lời, tội đưa tay chậm rãi lấy xuống vải. Mộc Kha bị tội lời nói khí không được, giờ phút này nhìn chăm chú lên tội, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là ai. Gánh tội gỡ xuống vải trong nháy mắt, Tế Thiên tức khắc nhắm mắt lại. Mộc Kha tỉnh táo lại tộc mới đến, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết người trước mắt này chính là thiên cổ thế giới pháp tắc cũng không có cách nào tội. Bởi vậy Mộc Kha là thẳng tắp nhìn xem tội. Vải gỡ xuống, tội cặp kia sơn đen kịt con mắt cùng Mộc Kha ánh mắt đối với ở cùng nhau. Mộc Kha nhìn xem tội nhìn xem Mộc Kha. Không nghĩ tới ngươi lại dám cùng ta đối mặt. Tội câu môi cười một tiếng, Mộc Kha, linh hồn ngươi ta tiếp thu. Nghe được tội nói như vậy, Mộc Kha hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch ý những lời này. Chỉ là không đợi Mộc Kha hỏi tội, Mộc Kha đột nhiên cảm thấy được thân thể của mình lực lượng chính đang trôi qua, hơn nữa toàn thân hắn cũng không thể động. Đứa bé này mới vừa nói linh hồn hắn tiếp thu hiện tại hắn thân thể lực lượng trôi qua, cũng không thể động, là đứa bé này làm hại sao xem ở ngươi muốn chết phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi vì sao lại chết. Tội nhìn xem Mộc Kha lạnh lùng cười cười, ngươi muốn đối phó Tế Thiên, ma tộc, minh giới những cái này, đều không liên quan gì đến ta, nhưng là ngươi lại dám để cho tiểu gia ta bị vây ở hạo hãn cảnh giới nửa năm có thừa, chậm trễ tiểu gia đại sự, cho nên ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, lúc đầu muốn cầm đến đồ vật về sau lại đi tìm ngươi tính sổ sách, không nghĩ tới ngươi bây giờ liền xuất hiện, là ngươi tự tìm chết. Ngươi là ai? Mộc Kha nắm lấy một bên Tế Thiên, không để cho mình rơi xuống. Ta là ai? Tội nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng, đối với ta, nghĩ đến ngươi cũng không xa lạ gì, ta gọi tội, là các ngươi thần tộc sợ nhất tồn tại. Tội Mộc Kha gắt gao nhìn xem tội, trong mắt có nồng đậm không cam tâm. Hắn đau khổ chờ nhiều năm như vậy, mắt thấy liền muốn thành công, hắn cũng đã khống chế thần giới, lại bởi vì cái này lúc trước liền chết ma vật hóa thành trống rỗng. Nếu như biết rõ hắn chính là như vậy ma vật, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cùng hắn đối mặt. Ai cũng biết, tội con mắt có nhiếp hồn đoạt phách năng lực Mộc Kha QNZ chưa từng có nghĩ đến, tại hắn kế hoạch tức đem thành công thơ y điếm, thế mà lại như vậy chết. Tế Thiên đem Mộc Kha tay lấy ra, để cho Mộc Kha trực tiếp rơi xuống dưới. Không thấy lực lượng Mộc Kha rơi đến phía dựa y về sau, không nhúc nhích. Những binh lính kia đều ngẩn ở tại chỗ. Cũng chính là tội không có nhìn những binh lính kia, bằng không thì những binh lính kia kết cục là một dạng. Không tiếp tục xem ai, tội đem vải lần nữa cố chắc, sau đó quay người hướng về Trọng Nguyệt bọn họ vị trí chỗ ở đi. Ngay tại tội phải đến Trọng Nguyệt bên cạnh bọn họ thời điểm, lại cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng. Ngay sau đó, đại địa lại một lần nữa run rẩy lên. Liền xem như đứng ở giữa không trung, tội cũng có thể cảm nhận được lực lượng kia bạo động. Mẹ! Các ngươi nhanh rời đi nơi này, thối lui đến đằng sau đi, nhanh. Trong lòng giật mình, tội hướng về Trọng Nguyệt bọn họ lớn tiếng nói một câu. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy quay đầu nhìn tội một chút, sau đó không có cái gì hỏi nhiều, liền phi thân rời đi dãy núi kia. Trọng Nguyệt bọn họ rời đi, Hách Liên Huyễn Thần tự nhiên QNZ đi theo rời đi. Tất cả mọi người, đều nhanh rời đi nơi này. Tội lớn tiếng nói.